Chàng rể bác sĩ, chương 1350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1350. Cô bị bong gân bàn chân, bỏng trên người, dập phổi nên phải nằm viện 2 ngày. Khi Diệp Phi thấy cô đang ôm chăn ngủ, anh mỉm cười rời khỏi phòng, chuẩn bị nấu một ít cháo thuốc để làm sạch phổi cho cô. Diệp Phi mua một ít dược liệu và đưa cho một nhà hàng gần đó với giá 600.000. Sau đó nấu một nồi cháo lớn, anh tự múc một bát lớn, cho phần còn lại vào bình giữ nhiệt. Thời tiết lạnh quá, khi thời tiết trở nên lạnh hơn vào nửa đêm, Diệp Phi vừa đeo khẩu trang vừa quấn quần áo để tránh bỏng và lạnh cóng. Lúc này bệnh viện nhân viên ít hơn rất nhiều, ngoại trừ một ít nhân viên y tế trong bàn y tá. Chỉ có một số bệnh nhân cấp cứu chờ ở sảnh. Khi Diệp Phi bước vào thang máy, một bác sĩ mặc áo choàng trắng cũng bước vào. Khi nhìn thấy Diệp Phi ở bên trong, anh ta trước tiên theo bản năng nheo mắt lại, sắc bén nhìn, sau đó khôi phục bình tĩnh ấn lầu 5. Anh ta đeo khẩu trang và đẩy một chiếc xe nhỏ với rất nhiều loại thuốc và ống tiêm. Hiển nhiên anh ta là bác sĩ trực, chỉ là Diệp Phi nhanh chóng nheo mắt lại, phát hiện vị bác sĩ này không chỉ có khớp tay phồng to bất thường, lòng bàn tay còn có vết chai. Chân đi ủng quân đội, bác sĩ mà đi ủng quân đội. Khi Diệp Phi lóe lên một ý nghĩ, bác sĩ trực đã lui ra phía sau Diệp Phi, ho khan rồi tháo khẩu trang trong góc ra hít thở vài hơi. Không cởi mặt nạ ra thì còn tốt, vừa cởi ra đã khiến Diệp Phi choáng váng. Dù chỉ nhìn thấy từ hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, nhưng anh vẫn có thể ghi lại được nét mặt của bác sĩ đang trực. Làm sao có thể, làm sao có thể, hai mắt Diệp Phi bàng hoàng khó tả. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc anh đã rất bối rối. Đinh, chỉ là khi Diệp Phi vô thức siết chặt tay, bác sĩ trực đeo khẩu trang lại đẩy xe đi ra khỏi cửa thang máy lầu 5. Tiếng bánh xe cót két đặc biệt rõ ràng ở tầng thứ 5. Diệp Phi không theo người bên kia ra ngoài, mà bình tĩnh đi lên tầng 8. Cửa thang máy vừa mở, anh liền bê bát cháo xuống ghế, sau đó đi cầu thang bộ, đi thẳng xuống tầng 5. Lúc này, bác sĩ trực đang đẩy xe đi thẳng về cuối hành lang. Đôi mắt của anh nhanh chóng nhìn chằm chằm vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ở cửa phòng có 5-6 người Dương Quốc canh giữ, từng người một như sói và hổ. Nhìn bọn họ rất dũng mãnh, để tránh cho nhà họ Aoki xảy ra chuyện, huyết y môn đã liên tục túc trực. Phái gần 20 người đã bảo vệ Aoki. Họ cũng được chấp thuận mang vũ khí lạnh. Bác sĩ làm nhiệm vụ phớt lờ sự hiện diện của họ, không vội vàng tiếp cận. 6 người Dương Quốc hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ai đấy? Sau đó, họ đứng thẳng và nghiêng người. Chúng tôi không cần bác sĩ ở đây. Việc điều trị cho Aoki Saburo đều do huyết y môn phụ trách. Đối mặt với nghi vấn của người Dương Quốc, bác sĩ trực vẫn không thay đổi vẻ mặt, nhưng tay cầm xe đẩy chậm rãi ẩn chứa sức mạnh. Dừng lại cho chúng tôi. Người Dương Quốc trung niên lại hét lên. Đã nghe thấy chưa? Nhưng bác sĩ vẫn phớt lờ. Vẻ mặt trầm xuống. Cạch, bác sĩ trực quay tay tát hết sức. Xe tông thẳng vào đám người. Cách chương.